Câu hỏi số 7 của Phật tử Đỗ Vũ Hùng ở Vũng Tàu, Việt Nam. Chúng con có đứa cháu ngoại 18 tuổi bị ám ảnh bởi cái chết thương tâm của bạn nó vì tai nạn giao thông. Khi nó từ Vũng Tàu chạy lên Biên Hòa, thấy hiện trường tai nạn. Từ đó nó thường mơ thấy hình ảnh đó và rất buồn và lo sợ. Kính mong Thầy cho biết chúng con phải làm sao để giúp cháu thoát khỏi sợ hãi vì ác mộng. Cháu nói bạn nó là người hiền lành, ngoan và có hiếu, học giỏi, tốt với bạn bè mà sao phải chịu tai nạn như thế. Nó đi các chùa và được quý sư khuyên giải an ủi, nói cho nó biết bạn nó đã sinh về cõi trời rồi nên nó cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng không xóa nổi ác mộng. Xin Thầy dạy cho làm sao. Cái trường hợp này khá khó nha. Khá khó vì sao? Vì đây là một cái sự ám ảnh. Và cái cháu gái này, cái tinh thần nó bị nó hãy còn yếu, nó chưa đủ cái sức mạnh. Ngay cả người lớn cũng vậy, nhìn thấy những cái cảnh chết chóc mà kinh hãi đó thì nó thu vào. Thầy nói hồi nãy là cái tưởng đó, cái camera đó, nó thu vào trong tâm thức của mình, sau đó nó chiếu lại. Nếu mà mình không có biết cách mà xóa nó đi á, thì những cái hình ảnh nó trở lại. Quý vị biết những đứa con nít nó xem phim mà xem phim kinh dị đó, khi xem những cái gì phim gì kinh sợ đó, người ta nói là cẩn thận. Như bên Mỹ là nó nói là những cái phim kinh dị nó cấm con nít dưới 13 tuổi, và những phim nào ghê hơn nữa đó là nó báo cho con nít là dưới 16 tuổi là không có nên đi coi. Tại vì cái bộ óc của những đứa con nít đó, nó chưa có được vững chắc. Khi nó thâu những cái nó vào đó, nó không có cách để nó bỏ đi được. Thì những cái hình ảnh nó cứ tái đi tái lại hoài, và nó khiến cho nó bị sợ. Bây giờ đó, cái trường hợp này đó, thì thầy khuyên là phải học đạo thôi. Phải dẫn cháu đi học đạo. Vũng Tàu thì Vũng Tàu là trong miền Nam rồi, thì ở ngoài đó thầy theo thầy biết là cũng rất là nhiều chùa, mà những chùa nào có giảng pháp đó nha, để nó phải hiểu được cái luật nhân quả. Anh phải giảng cho cháu hiểu luật nhân quả, cho nó hiểu vì sao mà bạn nó lại bị chết như vậy, tại sao người khác không bị chết như vậy mà bạn nó bị chết như vậy. Giảng cho nó hiểu tai nạn mà gặp đó cũng là một cái nghiệp quả, một cái nghiệp quả xấu. Tại vì đời trước đã sát hại chúng sinh. Thầy lấy đơn giản là lấy mấy cuốn băng thầy giảng về nghiệp báo, nghiệp quả, nhân quả. Thì trong đó nó có nhiều cái loại, nhiều cái nhân. Thí dụ như là mình chết yểu, chết sớm, tức là chết trẻ, đó là cái nghiệp quả của cái sự sát hại chúng sinh, tức là giết người. Mình sẽ chết sớm, rồi mình cái cách mình chết làm sao á? Chết mà tan xác, hay là chết bị bệnh, hay là chết bị cái gì đó đó, thì nó tùy vào cái hành nghiệp của mình. Thí dụ mình cũng giết người, nhưng mà bắn người ta chết cái đùng thôi, chết nhanh, thì kiếp này mình cũng chết nhanh. Mà mình giết người ta bằng cách tra tấn, đánh đập người ta đau đớn khổ sở rồi mới chết, thì kiếp này mình cũng sẽ chết sớm, nhưng mà cái chết sớm của mình là một cái chết rất là đau đớn. Còn có những người bị bệnh tật là tại vì đời trước đánh đập chúng sinh, rồi mình bệnh tật mà kỳ này, kiếp này mình bệnh tật mà có người bệnh tật nhưng mà nhẹ thôi, bệnh xuyễn nè, bệnh nổi mề đai nè, bệnh đau bao tử nè, cũng bệnh bệnh hoài không bao giờ hết nhưng mà cũng nhẹ thôi. Còn có những người khác là bệnh không ăn uống gì được, cái bệnh đó là rất là khổ, nó gọi là Crohn's disease, tức là cái bệnh đó là viêm ruột, ăn uống bất cứ cái gì cũng không được hết. Nên mình cũng bệnh, nhưng mà tùy cái bệnh nặng mà đau đớn là tại vì đời trước mình đánh đập người ta làm cho người ta đau đớn. Mà nếu mà đánh đập người ta mà cho tới chết đó, thì kiếp này là mình cũng chết sớm thôi. Thì trường hợp của cô bé này đó là giảng cho nó hiểu tại sao bạn đã bị chết như vậy, tại sao những người khác không bị chết như vậy, chết như vậy là do cái luật nhân quả. Phải hiểu cho rõ luật nhân quả. Và nói nó, một khi hiểu luật nhân quả rồi thì không có gì phải sợ hết. Tại vì sao? Tại nó sợ nó sẽ chết giống như bạn nó. Trong thâm tâm của nó cũng rất là sợ chết giống như vậy. Thì nói nó, nếu mà con không có làm gì xấu ác, con tới chùa, con tụng kinh, lạy Phật, sám hối, làm phước, thì con không bao giờ sẽ bị một cái chết thảm khốc như vậy. Rồi điều thứ hai, muốn xóa các mộng đó, thứ nhất là phải hiểu đạo. Điều thứ hai là phải tu tập. Và muốn xóa các mộng đó đó thì phải cầu nguyện. Nó phải nương vào một cái tha lực. Dạy cho nó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mua cho nó cái tượng Quan Âm cho nó đeo, dạy cho nó trì chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ là phải trì chú Đại Bi mấy biến, hoặc là niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến chi? Để chuyển cái tâm thức của nó. Tại tâm thức của nó bây giờ nó đang giống như là nó bị con virus rồi, con vi trùng vô rồi. Bây giờ mình phải cho thuốc vào. Thuốc đó là hình của Phật. Cho nó nhìn trong phòng, nó phải thỉnh một cây tranh Quan Thế Âm Bồ Tát thiệt là đẹp, một cái tượng Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát thiệt đẹp, rồi một cái tượng Phật cho nó đeo, hướng tâm nó về Bồ Tát Quan Thế Âm là cái người cứu khổ cứu nạn. Đó, như vậy đó thì từ từ nó cảm thấy là nó sẽ có một cái gì đó bảo vệ cho nó. Rồi thầy sang câu khác. Bạch thầy, trong lục đạo luân hồi thì sanh vào cõi người là khó nhất. Vậy tại sao dân số thế giới ngày càng tăng thay vì giảm? Câu hỏi rất là hay. Thầy trả lời liền là cõi người không phải là cõi khó nhất. Cõi khó nhất là cõi trời. Cõi càng cao nhất là cõi khó nhất. Cõi người là cõi thứ ba, là không có phải khó nhất, khó thứ ba thôi quý vị. Muốn trở lại cõi người đó, ráng giữ năm giới, quy tâm bảo, giữ năm giới, đúng năm giới là quý vị có thể trở lại làm người. Và muốn làm giàu sang đó, thì nhớ bố thí làm phước nhiều hơn chút. Rồi câu hỏi tại sao dân số thế giới ngày càng tăng. Dân số thế giới tăng tại sao? Tại vì có dân chúng ở đâu tới chứ quý vị, phải không? Nó tăng là tại vì có một số ở đâu tới. Mà số đó ở đâu tới? Ở các cõi khác tới. Có vậy thôi. Tức là sao? Trong luân hồi này có 6 cõi, thì cõi người là một, còn 5 cõi kia, tức là có chúng sinh ở dưới địa ngục, ở dưới quỷ đói, ở cảnh giới súc sinh, rồi cảnh giới ở chư thiên, họ hết phước họ tái sinh xuống làm người, cảnh giới Atula cũng tái sinh xuống làm người. Cho nên có những người ở đâu, ở trên xuống, và có những người hết nghiệp ở dưới họ đi lên tái sinh lên. Và vấn đề nữa là cõi này khó như vậy tại sao lại đông thế? Tại sao? Tại vì dân chúng và các cõi khác rất là đông. Thầy hỏi quý vị đó, căn nhà quý vị ở có mấy người? Quý vị nhà của triệu phú đi, hay như nhà của tổng thống Trump đó, nhà ông có bao nhiêu người ở quý vị? Nhà ông mà mấy trăm triệu đó, có bao nhiêu người ở? Cái nhà dinh thự rộng thanh thang là mỗi phòng quý vị đố quý vị ở được bao nhiêu người? Mỗi một căn nhà quý vị tính ở khoảng bao nhiêu người? Trung bình 5-10 người đó, phải không? Giờ thầy hỏi quý vị, một cái tổ kiến có bao nhiêu con kiến quý vị? Quý vị đi cho ai mà có nhà, có vườn đó, quý vị thấy cái tổ kiến đó, một cái ổ kiến thôi đó, quý vị đạp ổ kiến quý vị sẽ thấy nó lòi ra mấy con? 10-50 con không? 20 con không? Rồi cá lồng tông, cá lìa thia, hay là cá lóc, cá chê gì đó quý vị đi ra câu đó, mỗi một lần đó, người ta thả lưới vớt lên đó, có 5-6 con cá hay là bao nhiêu quý vị? Quý vị nhìn thấy những người mà đi ra ngoài biển, người ta trải lưới đó, người ta tung cái lưới mà người ta kéo lên, nó có mấy con cá, một cái lưới cá lên có bao nhiêu con cá? Và quý vị lặn xuống biển, quý vị nhìn thấy số cá ở trên đó, là số cá so với số người là số nào đông hơn? Số kiến hay số người số nào đông hơn? Thì khi mấy chúng sinh đó nó hết cái nghiệp thuở súc sinh của nó đó, thì nó tái sinh làm người. Cho nên lý do tại sao mà nó cứ tăng lên lần, nhưng nó tăng lên là tại vì chúng sinh ở những nơi khác đông hơn cái số con người, số súc sinh rất là đông, rồi số ngạ quỷ cũng rất là đông. Thầy trả lời câu số 8, Phật tử Hương Giang ở bên Nhật, cô này hỏi là xin thầy cho con học hỏi thêm vào mật tông, chữ thiên mới chỉ đường con đến gặp thầy. Con nghĩ đây là cái duyên, nửa năm nay con học pháp trên YouTube rồi. Đúng rồi, con tự soạn và tự học. 12 năm trước con qua Nhật chỉ mang theo quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thỉnh thoảng bất an điều gì thì con mới phát tâm đọc nhưng không hiểu gì. Năm ngoái dịch bệnh nên con có thì giờ ở nhà để tìm hiểu thêm về giáo pháp và lịch sử của Phật. Sau đó càng ngày con càng yêu thích và muốn tinh tấn tu học để phát triển trí tuệ lòng từ. Khoảng 2 tháng nay con thắc mắc về Bắc Tông, Nam Tông, Thiền, Mật Tông. Con tìm hiểu nhiều quá nên cũng hơi rối. Cuối cùng thì chư thiên mới mách bảo con đến nghe pháp của thầy. Khi nghe xong thì con bừng tỉnh và cảm ơn thầy đã giảng pháp bình đẳng. Con muốn hỏi thêm, con ở xa không làm lễ quán đảnh được thì con tu Mật Tông được không? Thầy trả lời là được. Một tuần này con nghe pháp của thầy thì con chỉ chú Kim Cang Tát Đỏa và Quan Âm Bốn Tay và ngày Ta Ra Sanh. Để thầy trả lời cho vị này, nếu mà thay vì đến đạo Phật mà thích ngay tìm ngay Mật Tông thì cũng có duyên, với lại đời trước cũng có tu Mật Tông cho nên đời này có cái sự thu hút, thấy Mật Tông nó mình cảm thấy như mình thích cái gì đó. Cũng giống như người đạo Phật nó có ba cái thời nay đó, thì có ba cái pháp môn chính là Thiền, Tịnh Độ và Mật Tông. Còn đó là pháp môn tu. Còn truyền thống thì có hai truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông. Còn pháp môn tu là Thiền, Tịnh, Mật. Giờ nếu mà vị này muốn tu Mật Tông thì được, không sao. Không làm lễ quán đảnh cũng không sao. Cái lễ quán đảnh là đặc biệt của Mật Tông. Tại sao cần lễ quán đảnh? Lễ quán đảnh khi mình tu Mật Tông đó, nếu mà mình tu đúng với lại Mật Tông của Tây Tạng thì nó có những cái buổi lễ quán đảnh. Tại vì quán đảnh để chi? Là buổi lễ đó nó cho phép mình được quyền quán cái vị bổn tôn, tức là vị Phật Bồ Tát đó trên đỉnh đầu của mình. Rồi sau đó cuối cái buổi quán là mình có quyền làm cho cái vị Phật đó tan thành ánh sáng và nhập vào người mình. Còn nếu mình không có thọ lễ quán đảnh, tức là initiation, thì mình chỉ được quyền quán tưởng, thí dụ như Quan Thế Bồ Tát ngồi trên đỉnh đầu của mình thôi, và mình chỉ chú là ok, sao hết, thế còn tu được. Tu Quan Âm Bốn Tay thì quán tưởng ngài Quan Âm mà ngồi bốn tay ngồi trên đỉnh đầu của mình và mình chỉ chú, ok, cái đó vẫn có quyền. Rồi Kim Cang Tát Đỏa thì thấy ngài ngồi trên đỉnh đầu mình, chỉ chú Kim Cang Tát Đỏa là ok. Nhưng mà không có được quyền, tại vì sau cái buổi lễ, hay là nếu người nào có quán đảnh đó, thì trước khi chỉ chú đó, làm cho cái vị đó biến thành ánh sáng, tan thành ánh sáng và nhập vào người mình, và mình thấy mình trở thành cái vị đó luôn, và khi đó mình chỉ chú, tức là mình có cái total power, mình lấy cái năng lực của cái vị đó vô mình luôn. Với kia là mình chỉ có xin thôi. Còn bây giờ người đó mình có quán đảnh thì mình với người đó nhập vào mình luôn, cho mình cái sức mạnh mạnh hơn nữa. Đó vậy thôi. Hai câu chót này rất là quan trọng, phải nói nhiều ha. Phật tử có một người Phật tử tên là Mai Nguyễn ở Mỹ. Trước khi lập gia đình, con là Phật tử sống ở Việt Nam. Chồng con về Việt Nam một mình cưới con và rước con sang Mỹ. Chồng con không bắt con phải theo đạo. Đến khi con sang Mỹ, bố mẹ chồng con ép buộc con phải đi học giáo lý, vào đạo và phải làm đám cưới trong nhà thờ mới nhận con là dâu, là con dâu. Bố mẹ chồng con lại ngăn cấm không cho con được đi lên chùa. Con treo hình Quan Âm trong phòng thì bị bắt đem vứt hình đi. Con không được treo hình Quan Âm trên xe và ép con phải nêu pháp làm con bị tổn thương. Con nói dối với bố mẹ chồng Con là con có đi lễ nhà thờ nhưng con không có đi. Bố mẹ chồng con rất cuồng tín, bây giờ ép buộc cả hai đứa con của con phải vô đạo. Kính xin thầy chỉ dạy cho con để con có hướng đi thật trí tuệ. Rồi. Và thầy nói chung tóm tắt lại là vị này được chồng về Việt Nam cưới xong rồi đưa sang Mỹ. Sang Mỹ là sướng lắm á, nhưng mà quý vị thấy sang Mỹ sướng là sướng cái này mà khổ, sướng thân mà khổ khổ tâm. Sang á thì mình lấy chồng thôi mà mình không ngờ là mình phải lấy luôn cả hai bà mẹ chồng nữa. Bây giờ đó là sang đây rồi đó thì bố mẹ chồng ép phải đi học giáo lý để vào đạo, tức là vào đạo Chúa. Rồi phải làm đám cưới lại trong nhà thờ thì mới nhận làm con dâu. Trước hết á phải quán chiếu có hai điều: học và hành, tức là hiểu, và sau đó chuyển hóa, giống như là tương tự như là cái cô bé hồi nãy mà bị tai nạn á, bị khủng hoảng về bị ác mộng khi người bạn chết, thì phải ý thức được cái đó là cái nghiệp quả của người bạn. Thì cô Phật tử ở đây cũng phải đầu tiên hết phải ý thức được đây là nghiệp quả của mình. Phải nói là nghiệp quả không có đẹp lắm. Mình sinh ra đời, mỗi khi mình gặp một cái hoàn cảnh khổ đau hoạn nạn nào, phải ý thức được đây là một cái nghiệp quả. Tại sao mình phải gặp như vậy? Tại sao người ta không gặp? Mấy ông mà 60-70 tuổi về Việt Nam lấy vợ xong sang bên này, sau khi có thẻ xanh hay là xong xuôi hết rồi, có giấy tờ đầy đủ rồi, goodbye mấy ông chồng già. Hoặc là mấy người đã sang đây được mấy ông chồng già cưng như là cưng trứng rồi đó. Sao kỳ vậy? Sao mình lại bị ăn hiếp vậy? Trong đạo Phật không có gì kỳ lạ đó, đều là nghiệp quả của mình. Trước hết phải ý thức cái điều đó. Đời trước mình đã ngăn cản người khác đi tu học, ta muốn tu mà không cho người ta đi tu. Đó là những trường hợp của đa số Phật tử thời nay. Mấy ông chồng đó, vợ hay đi chùa đó, là không có chồng, không hề nói đạo Chúa nha. Mấy ông chồng mà vợ đi chùa cũng không thích vợ đi chùa, là muốn vợ ở nhà làm cơm, làm bếp núc săn sóc mình thôi, chứ vợ đi chùa là rất là bực mình, kiếm chuyện cản. Thì mấy ông chồng mà cản vợ không cho đi chùa vậy đó, thì đời sau sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là bị ngăn cản không cho đi chùa, không cho đi tu học. Thấy chưa? Kế tiếp nữa đó là mình lại phải hỏi nữa: ủa, tại sao là mình đã gặp ông chồng này rồi, lại tại sao mình lại phải gặp thêm hai ông bà già chồng này nữa, ông bà bô này nữa? Những người khác thì có bố mẹ chồng rất là dễ thương, còn sao bố mẹ chồng mình sao mà kỳ vậy? Không phải dễ thương mà đàn áp mình. Tại sao? Tại vì đời trước mình cũng ép con dâu của mình, mẹ chồng nàng dâu, là ý là mẹ chồng cho ăn hiếp nàng dâu, phải không? Bây giờ bị lại, cái luật nhân quả nó vậy thôi. Nó, tức là đời trước mình làm cái gì cho người ta nếm mùi thì kiếp này mình được hân hạnh nếm mùi lại, hiểu không? Nhân quả nó công bằng như vậy đó. Là đời trước mình làm cái gì cho người ta thì đời này mình sẽ nếm mùi như vậy. Đó là cái điều mình cần hiểu đầu tiên. Mới hiểu rồi đó, thấy mình làm lỗi quá, bây giờ mới sang cái phần thực hành. Bằng là gì? Mình phải sám hối. Sám hối ở đây đó là không phải đi ra trước tượng Phật lạy Phật, tại ông bà vứt hết tượng Phật của mình rồi, đâu còn Phật đâu lại. Thì lạy Phật trong tâm, sám hối trong tâm. Nếu có tượng Phật thì mình lạy Phật, còn không thì chỉ chú. Cái quan trọng là phát tâm sám hối. Ngồi nói: con xin sám hối, đời trước con ăn hiếp chúng sinh, con ngăn cản chúng sinh không được đi tu, rồi con ăn hiếp con dâu, con làm những cái nghiệp như vậy, cho nên đời này con được hân hạnh, được người ta làm lại cho con để con nếm mùi. Rồi ngồi xuống chỉ chú, chỉ chú thất Phật diệt tội, ly bà đế, cầu ha đế. Rồi niệm quan thêm Bồ Tát, xin Ngài tẩy trừ cái nghiệp chướng tội lỗi này cho con. Không cần phải lạy Phật cũng được, tại vì chư Phật Bồ Tát ở trong tâm của mình và ở khắp mọi nơi. Ngay cả mình trong tù cũng vậy, rất nhiều thầy tu bị nhốt trong tù không có tượng Phật không gì hết vẫn ngồi tu được. Mình chỉ cần quán tưởng tượng Phật ngồi trên đỉnh đầu của mình và mình lạy xuống cũng được. Và lạy không được nữa cũng được nữa, có nhiều người nằm trên giường bệnh là đâu có lạy được, thì mình tưởng tượng cái hình của mình lạy xuống. Cho nên á, không ai có thể cấm mình tu được. Tại sao? Mình tu tâm, mình tu trong tâm, người ta không nhìn thấy. Còn nếu mình tu hình thức á, thì người ta nhìn thấy. Mình tu hình thức thì mình phải mua một cái tượng Phật, rồi mình phải để lên bàn thờ, thì người ta ghét mình, người ta không cho mình mua tượng Phật. Có tượng Phật người ta dục đi, bàn thờ người ta đập bàn thờ luôn. Mình làm tất cả những cái đó trong tâm của mình thì không ai làm gì được mình hết. Cho nên vị này không cần phải có hình Phật có năm ở ngoài. Nhớ rằng Phật Bồ Tát ở khắp mọi nơi, ở trong tâm của mình. Mỗi lần mình nhớ tới các ngài là các ngài hiện ra, không cần phải hình. Bây giờ là bắt học đạo rồi, phải ép phải đi nhà thờ nữa nha. Hỗ trợ cái này mệt. Tới khúc này thì thầy nói tùy gì giờ. Nãy giờ là thầy nhường hết đấy nha. Không cho tượng Phật thì nhượng Phật cũng đau. Cái gì cũng được hết, nãy giờ nhường, bây giờ chưa còn cái nữa nhường tiếp nữa. Nếu bắt mình nhà thờ cũng được không sao. Đi nhà thờ cũng được không sao quý vị, bắt đi nhà thờ đi liền, chịu chơi. Vô nhà thờ niệm Phật dùm. Giống như thầy nói con quỳ lại Chúa trong chùa, thì giờ con quỳ lại Phật trong nhà thờ không sao. Vô nhà thờ vô, ai quỳ mình quỳ. Người ta niệm đọc kinh kính mừng hay là kinh lạy cha Ave Maria gì đó, mình đọc chỉ chú đại bi, không ai biết hết. Thế bắt vô nhà thờ vô luôn, bắt quỳ luôn, mình cũng quỳ luôn. Nhưng mà trong đầu mình niệm Phật, niệm con theo Bồ Tát, không ai biết hết. Ông bà già chồng á, không thương mình là chuyện thường thôi. Bắt mình đi nhà thờ, bắt con mình phải rửa tội, bắt vô đạo, ok cho nó vô đạo không sao, vô rửa tội nó không có chết, không sao hết á. Nhưng mà bây giờ đó, cái quan trọng nhất thầy hỏi lại cái vị đó. Cái người chính mà quan trọng nhất đó là ông chồng. Ông có thương mình không? Ông có tốt với mình không? Cái người quan trọng trong cái này đó là người chồng của mình. Có thương mình không? Có tốt với mình không? Có đối xử tốt với mình không? Ông chồng này là sợ vợ hay là sợ ba má? Nếu chồng là người tốt, thương mình, chiều mình, nhưng mà cũng sợ vợ, sợ vợ một mà sợ ba má hai, thì sao? Tội nghiệp ông quá. Vẫn còn sợ ba má, vẫn còn thần phục ba má như là đứa con nít rồi đó. Cho nên thôi, tội nghiệp quá. Nhưng mà rất tốt với mình. Từ nãy đến giờ đó là mình nhường, tức là mình tốt vì thương chồng. Cho nên vì chồng đối xử tốt với mình, nhưng mà cũng không có dám cãi lời cha mẹ. Nếu ông chồng là người tốt đó, thì mình nên kham nhẫn hy sinh cho gia đình, hy sinh vì chồng vì con. Đó là mở đức tính tốt, thì mình sẽ giải được cái nghiệp quan gia hồi xưa, hồi tiền kiếp. Đó là option 1 là ông chồng tốt hơn mình, rất tốt, thương mình hết. Nhờ sang cái điều thứ hai, chồng không thương mình. Tại ba má bắt lấy vợ để sinh con để cái, có cháu nối dõi tông đường thôi, nó cháu nó chống nội thôi. Cho nên là mình phải không phải chiều chồng đâu mà phải chiều ba má chồng nữa. Rồi không những là như vậy mà làm bị ăn hiếp, chồng cũng không có binh vực mình. Cũng sau đó là bị chửi xong rồi, ông bà và chồng về rồi cũng không có an ủi mình mấy lấy một câu nữa. Thí dụ an ủi nó thôi em thương anh, thương con, thương gia đình, thôi nhịn cha mẹ chút xíu đi, không sao đâu. Ông bà về rồi anh sẽ mua cà lem cho em ăn, hoặc là anh sẽ mua phở cho em, muốn ăn thì cũng được hết ạ. Chiều ba má dùm nên rồi anh sẽ chiều lại em. Ông bà muốn cái gì mình cũng chiều hết. Tại sao mình chiều ông bà xong tí nữa chồng chiều lại mình? Cái này là quý vị ngon lành quá rồi. Nhưng mà khen cái mình chiều ông bà già chồng xong, chồng cũng không chiều mình, cũng mặc kệ luôn, chồng mình bị đì luôn. Thì cái trường hợp này đó thì tùy cô. Nếu mà bị cha mẹ chồng đi rồi cộng thêm chồng đi thêm mấy cái nữa, cái này đó là phải vùng lên như là hai bà Trưng, phải vùng lên vì chính nghĩa chứ không phải theo đạo Phật mà nhu nhược nha. Cái này phải ngồi xuống, anh cưới tôi đây sang để làm cái gì, ngồi xuống nói cho rõ. Hai người ngồi xuống, mình ở cái xứ Văn Minh không phải là bên Phi Châu, cho nên xin ngồi xuống tìm cái quyển sách Ký Tình Thân của thầy, lấy hiệp ước sống chung ra, dạy cho chồng biết hiệp ước sống chung là sao không. Mình ở xứ Mỹ chứ không phải là xứ Phi Châu nha anh. Thì cái đấy ngồi xuống bàn lại với chồng, đợi sau đó suy tính. Gần 2 tiếng rồi không, bây giờ câu chót. Câu này của Phật tử Lê Thúy Hà ở Việt Nam. Câu hỏi là: mới vô là chào ngài, trong quyển sách Tâm và Ta, con chưa có hiểu bổn tánh và kiến tánh là gì. Câu thứ hai là xin ngài cho con hỏi, một vật có tự tánh là nó tự có một mình, tự hiện hữu độc lập, không cần phải lệ thuộc hay nương vào cái khác để hiện hữu. Do tự có một mình nên nó không bao giờ tiêu diệt. Trích trang 54 sách Tâm và Ta. Con chưa hiểu rõ về tự tánh, vô tự tánh, ngài có thể cho con xin ví dụ về đoạn này không? Rồi, trước hết phải xin trả lời là xin quý vị vui lòng đừng gọi thầy bằng ngài. Ngài tức là vua đó, chỉ có vua mới thương ngài thôi. Nhưng mà không sao, thầy cũng hiểu. Có thể là một số quý vị ở ngoài ngoài Bắc khi tôn trọng quý hòa thượng, quý thượng tọa thì gọi bằng ngài, nhưng mà thầy thì không quen dùng cái chữ ngài như vậy. Nếu gặp quý thầy thì xin bạch thầy hay là thưa thầy, kính thầy thì được rồi. Còn ở ngoài Bắc thì khi gặp quý thầy lớn thì kính trọng quá gọi ngài, nhưng mà thầy thì không quen. Giờ cái vị này học đọc sách quyển Tâm và Ta của thầy, cho nên đi hỏi giáo lý, chưa hiểu bổn tánh và kiến tánh là gì. Trước hết thầy xin nói với vị này đã làm ơn làm phước đừng có đọc sách này nữa. Mặc dù sách thầy viết nhưng mà xin vui lòng bỏ quyển sách này qua một bên. Làm ơn đọc mấy quyển sách Bố Thí Ba La Mật hay là Dòng Đời Vô Tận, Oan Gia, đọc những sách mà nó dễ dễ một chút, chứ đừng đọc sách này. Sách này là sách khó nhất. Bổn tánh và kiến tánh là gì? Mấy cái chữ này là chữ Hán, nếu mà nói tiếng Anh nó rất là dễ hiểu. Bổn tánh là, chữ tánh là nature. Bổn là cái gì? Bổn là ban đầu, original. Tức là cái tánh ban đầu, original nature. Rồi kiến tánh là gì? Kiến là thấy, tánh là nature, là cái tánh chất. Tánh là tánh chất. Giờ thầy lấy thí dụ, tánh chất của nước là gì? Quý vị biết nước không? Thì nước là tất cả sự vật, các pháp trên đời này nó có hai phần, gọi là tướng và tánh. Tướng là cái form và tánh là cái nature. Thầy lấy thí dụ như là một quý Phật tử ở đây đi, lấy thí dụ anh Dũng nè. Hình Dũng có hai phần, cái hình tướng là thấy người đàn ông mà cao ráo đẹp trai, đó là hình tướng. Còn tánh làm sao? Tánh hung dữ hay là dễ thương, phải không? Ví dụ lấy cô nào đi, thấy đẹp, đẹp là gì? Là cái tướng. Nhưng mà tánh làm sao? Tánh như là bà chăn lửa. Thì quý vị hiểu tánh tướng chưa? Thì bây giờ đó, chữ bổn tánh và kiến tánh ở đây trong sách Tâm và Ta đó, khi mình nói tánh là tánh của cái gì? Đó, tánh của anh Dũng, tánh của cô Cao Ri, hay tướng của cô Cao Ri, tướng của anh Dũng, phải nói là tướng tánh của cái gì? Cho nói khơi khơi vậy không ai hiểu đó. Thì đây bổn tánh đó, tức là bổn tánh của tâm. Kiến tánh là kiến tánh của tâm. Kiến tánh là thấy được cái tánh của tâm. Bổn tánh là cái tánh ban đầu, tánh chất ban đầu của cái tâm. Khi đạo Phật á, nó có những cái danh từ chuyên môn mà phải học đạo mới hiểu được. Còn nếu mà không học đạo, mà nhất là không hiểu chữ Hán nữa thì chịu thua luôn, không hiểu gì hết. Sẽ lấy thí dụ anh Dũng này, nói tánh của anh này rất là hiền. Thật ra không phải tánh anh hiền. Cái gì hiền? Tánh của tâm của anh hiền. Cái tánh đó là tánh của cái tâm. Thì tâm nó có cái tánh. Tâm nó có cái tánh hiền. Tâm nó có cái tánh dữ. Thấy được cái tánh đó gọi là kiến tánh. Mình có cái tánh tham ăn. Thật ra không phải mình. Tâm mình có tánh tham ăn. Tất cả tánh là đều từ tâm hết, không phải là trong bụng ra. Tâm của mình có cái tánh tham ăn, có cái tánh ham dục, có cái tánh lười biếng, có cái tánh thích đi shopping, thí dụ vậy. Đó là tánh từ trong cái tâm của mình, cho nên gọi là tánh của tâm. Xin ngài cho con hỏi, xin sửa lại là xin thầy cho con hỏi, một vật có tự tánh là tự nó có một mình. Con chưa hiểu rõ về tự tánh và vô tự tánh. Xin thầy cho con thí ví dụ về đoạn này. Mấy cái này nó thuộc về, nói là nó khó lắm, nó thuộc về tánh không nha quý vị. Câu hỏi này là thuộc về tánh không. Hồi nãy thuộc về kiến tánh, bổn tánh thì còn đỡ. Nhưng mà nói về các tự tánh của các pháp đó, nó sang bên cái giáo lý của tánh không rồi. Quý vị có nghe trong đạo Phật nó có giáo lý của tánh không đó, tức là giáo lý bát nhã đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, gọi là giáo lý của tánh không. Trong đạo Phật nó có nhiều cái giáo lý mà mình cần phải học để mới hiểu được. Giáo lý tứ diệu đế, giáo lý vô thường khổ vô ngã, giáo lý về tánh không, giáo lý về duy thức, phải học rất là nhiều thì mình mới có khả năng là hiểu được đạo Phật, có trí tuệ và mình mới giải quyết được những vấn đề khổ đau của đời sống. Còn nếu mà mình học ít quá thì mình chỉ hiểu ngay cả luật nhân quả mình cũng hiểu không có rõ nữa. Vị này hỏi chưa hiểu rõ về vô tự tánh. Vô tự tánh ở đây tức là gì? Chữ vô tự tánh tức là không có tự tánh. Và mình phải hiểu trong đạo Phật chữ tự tánh là cái gì? Chữ tự tánh là sao? Cái này là đã bắt đầu hỏi sang cái giáo lý của bát nhã là tánh không rồi. À, thầy khuyên là vị này nên tìm cái băng mà thầy giảng về ngũ uẩn giai không. Và trước đó phải hiểu ngũ uẩn vô ngã. Trước khi hiểu về vô tự tánh thì phải hiểu hai điều. Trong đạo Phật nó nói về tánh không là cái giáo lý cao nhất, giáo lý bát nhã đó. Thì không là gì? Là nó có hai cái loại không. Giáo lý tánh không nó có hai cái không: cái ngã không và pháp không. Ngã không tức là nói về không có cái ngã, còn gọi là giáo lý vô ngã của nguyên thủy, tức là không có cái ta. Và cái giáo lý thứ nhì là pháp không, tức là tất cả sự vật trên đời này đều không. Mà không là gì? Không là không có tự tánh, chứ không phải không có. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên người thường khi nghe cái chữ không á, thì đa số người thường không hiểu đạo Phật đó, nghe chữ không là tưởng là không có. Cho nên không hiểu tại sao mà Phật lại nói không có, cái gì cũng có, tại sao không có. Chữ không á, tiếng Phạn á, ở đây là phải hiểu luôn, từ tiếng Phạn đến sang tiếng Hán. Tiếng Phạn chữ không á, tánh không nó gọi là Sunyata. Không là Sunya, mà tánh không là Sunyata. Ta là có cái tánh, tức là bản chất là không. Đó. Đến khi dịch sang tiếng Hán á, thì người ta dịch là không hay là vô. Chữ Hán á, khi nói không nó còn nhiều thứ lắm. Chữ Hán nó nhiều chữ lắm, là không nè, là vô nè, là phi nè, là bất nè. Bây giờ đó thầy nói đơn giản ngắn cho quý vị thôi, chứ không có thầy giảng nguyên một cái bài tánh không ở đây được. Thì tất cả sự vật ở trên đời này nếu hiện hữu, tức là có đó, thì nó không có tự tánh. Tự tánh là cái gì? Tức là cái chữ có tự tánh, tức là self existence. Tự nó có mình à? Tự nó hiện hữu, tự nó có mà không bị lệ thuộc vào cái gì hết. Đó, không ai làm gì hết, tự nó có lấy mình à, thì gọi là có tự tánh, self existence. Đó, tức là tự nó có lấy mình. Nhưng mà trên đời này không có cái gì tự có hết á. Tại sao? Tất cả đều là do những nhiều thứ hợp thành. Đó, có vậy thôi. Giờ quý vị ở đây đơn giản thôi. Chiếc xe hơi nó có tự tánh không? Không có. Tại sao? Xe hơi nó toàn là sắt, nó có bốn bánh ghép vô, rồi nó có mấy cái kiếng làm cửa kiếng, rồi có xăng, có buji, có đủ thứ gom vô thì mới thành một chiếc xe hơi. Thì xe hơi không có tự tánh, tức là xe hơi tự nó không tự có mình được, nó phải do người ta chế ra thì nó mới có được. Rồi mình là mình có tự tánh không? Mình không có. Mình cũng là do cha mẹ, hai ông bà ăn ngủ với nhau rồi mới sinh ra mình. Mình không có tự tánh. Cho được một cái gì trên đời này, quý vị cũng thấy là nó đều là nhiều cái phần nhỏ khác gom lại. Rồi quý vị lấy cái cục hột xoàn của quý vị đây. Ai có hột xoàn lấy ngó cho, ai có đeo hột xoàn kim cương ấy nha, chứ đừng có lấy cái gì khác, là kim cương là cái chắc nhất. Nhìn thấy nó là một cục phải không? kim cương mà tự nó có được quý vị. Cái cục nó nằm trên tay quý vị đó, quý vị tưởng là nó trên trời rơi xuống hả? Nó phải trên trời rơi xuống không? Nó phải do rất nhiều nhân duyên mới ra, nó mới nằm trên tay của quý vị được. Trước hết là người ta phải đi giật mìn, giật đào mỏ, đào những cái mỏ kim cương ra, và lấy mấy cục kim cương bự như là bự, bự tổ chảng như vậy nè. Nó xấu lắm quý vị ơi, dính đất bùn luôn hết à. Xong phải đem về, người ta phải lọc, phải rửa. Xong sau đó người ta phải mài, cắt ra từng khúc, khúc nhỏ. Rồi người ta phải mài ra, rồi nó thành cái hình này nọ. Tức là phải làm nhiều thứ lắm, cuối cùng nó mới ra một cái cục kim cương cho quý vị đeo ở trên chân tay. Tức là nó phải trải qua nhân và duyên thì mới thành cục kim cương. Trên tất cả cái sự vật trên đời này đều là phải có nhân và duyên gom lại. Và ngay cả cục kim cương nữa, từ thế nó thành cục rồi, từ an nó thành cục quý vị. Đưa vào kính hiển vi á, là nó do rất nhiều những nguyên tử kết hợp lại mới thành nó. Cho nên nó không có tự tánh. Một vật gì mà gọi là có tự tánh, tức là tự nó có mà không nhờ một cái gì bên ngoài hết, thì cái đó gọi là có tự tánh. Còn cái gì mà phải nhờ vào cái gì bên ngoài mới có được, gọi là không có tự tánh. Không có tự nó có mình được, có vậy thôi. Cho nên bây giờ hiểu được cái đó rồi làm gì bây giờ? Bây giờ cái quan trọng làm gì bây giờ? Làm gì với ba cái đồ này mới được, tự tánh không tự tánh? Thầy mặc dù có viết cái quyển này nhưng mà quý vị hỏi ngang xương như vậy đó thì thấy vô ích. Hỏi tự tánh không tự tánh là so what? Rồi làm sao bây giờ? Ông chồng có tự tánh không tự tánh mà ông bắt ép mình đi nhà thờ thì tính sao giờ? Cái đó là vấn đề cần giải quyết, chứ có tự tánh hay không tự tánh. Hỏi anh có tự tánh hay không? Anh không có tự tánh vẫn bắt em đi nhà thờ thì cái đó là vấn đề cần giải quyết. Khi nào quý vị tu khá, tu cao rồi đó thì mới nên bàn đến ba cái độ mà bổn tánh, chính tánh, tự tánh này. Khi nào mình tu thiền á thì mới cần kiến tánh, mới cần ngồi thiền để tìm ra cái tâm của mình nó làm sao. Cái đó mới quan trọng. Còn mà nếu mình chưa có tu khá, tu cao đó mà mình hỏi những giáo lý này thì nó không có thích hợp, thích ứng với đời sống hàng ngày của mình. Rồi thôi, giờ thầy cho thầy hồi hướng. Nguyện hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp, và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui, xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành, siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.